Thời khắc này nghe nói mới biết nguyên lai, nguyên nhân Phương Bộc sông thương mang thai lại là vì vị đệ tử này bị khi dễ. Những đệ tử ngoại tông kia sắc mặt cũng đã thay đổi. Mặc dù trước bọn họ lên tiếng như vậy, nhưng đối với Mạnh Hạo kiêng kỵ thủy chung đã mãnh liệt. Còn có một lần, ta không một tông nào, một vị chí tôn mang tộc nữ đi tới ngọn núi này. Vị tộc nữ kia nói mạo phạm ta, vì thế cho dù vị chí tôn kia ở đây, sư tôn cũng xuất thủ, tát mộc tộc nữ này hai bàn tay, vỡ nát đạo tập. Cho nên, nếu các ngươi thực hy vọng sư tôn ta rời núi đi nghiền ép các ngươi, như vậy ta đứng ở chỗ này, các ngươi nghĩ đến làm thương ta không tránh đâu. Yên Nhi cười nói, độ cười của nàng rất đẹp, rơi vào trong mắt của những người ngoại tông bốn phía, lại là từng tên một, nội tâm lột bột. Không có can đảm này, liền cút ra khỏi nơi này cho bổn cô nương. Chờ một giây lát, mắt thấy bốn phía mọi người trầm mặc, Yên Nhi bỗng nhiên thanh âm nghiêm khắc truyền khắp bốn phía, lúc này mới xoay người đi hướng lên trên núi. Cho đến khi Yên Nhi ly khai, ngoài núi đệ tử đại cửu tông đều cười ha ha một tiếng, châm biếm nhìn những tu sĩ ngoại tông kia. Từng người một tản đi, mà những tu sĩ ngoại tông khác sắc mặt đều rất khó nhìn, hừ lạnh, cũng đều ly khai khỏi nơi này. Một màn này rất nhiều người thấy. Mạnh Hạo lúc này ở trên núi bế quan, cũng mỉm cười, tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, không để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.